Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết cùng toàn thể đại chúng viếng thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 6 năm 2021. Sáng thứ ba tại Hoa Kỳ. Giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 61. Thưa quý huynh đệ, là kỳ thứ 61. Chúng ta tiếp tục học về những cái duyên để chúng ta xa lìa được cái ái dục. Cố gắng để xa lìa ái dục. Thì thưa quý vị, thì cái chương thứ 30, chương 31, chương 32 như tôi giới thiệu là rất là nhiều cái ý nghĩa thâm thúy để chúng ta học, để chúng ta xa lìa cái ngoại cảnh. Trước mắt là chúng ta làm sao mà đừng có cho gọi là lục nhập. Lục nhập là nó tiếp xúc nhau mà nó vướng mắt. Thì cái kỳ trước đó mình học về bốn cái duyên, hay nói cách khác là những yếu tố mà duyên sanh khởi cái ái dục có mặt và phát triển rất là dễ. Nhưng mà nếu cái năng lực mà chánh niệm của ta yếu á, hoặc sự quán chiếu của ta lơ là, thì ta không nhận diện được, thì nó mỗi ngày mỗi lớn mạnh và dẫn ta lạc vào cái nẻo ái dục lúc nào không hay không biết. Vì vậy mà cái chuyện tu hành đó, thì trên con đường tu chúng ta không phải là đến với đạo là tiến đạo ở cái chuyện bình thường như là cúng bái, như là lễ lạc, lễ lọc. Đúng ra là lễ lạc, chứ xưa nay không ai gọi là lễ lọc. Nhưng mà tại vì thường thường cái lễ nó có lọc, nó có lọc đúng, cho nên ta lễ lọc, chứ đúng là lễ lạc. Cho nên cái chuyện mà đến với đạo không phải là chuyện bình thường, là cái chuyện mà cúng bái, lễ lạc, làm lành lánh dữ, giảng dạy đạo lý, làm từ thiện, không phải đến với đạo với chuyện đó là đủ. Bởi cho nên nhiều khi tôi nói với huynh đệ biết là cách nói của tôi, cái chuyện thiếu tôi nó khó nghe dữ lắm, chứ không phải vậy nghe. Không phải ai cũng đủ khả năng, đủ trình độ, đủ nhận thức để nghe. Bởi vì sự thật người ta nghe những cái mà xưa nay người ta ít nghe, cho nên nghe không nổi. Ví dụ xưa nay người ta nghĩ là đến với đạo là cái chuyện là lễ bái, cúng kiến, làm lành lánh dữ, rồi giảng dạy đạo lý, rồi cúng dường, rồi bố thí. Xưa nay người ta cứ nghĩ nhiêu đó làm từ thiện. Thật sự ra thì đến với đạo bao nhiêu đó là khá nhiều rồi. Nhưng mà thật chắc cái đó nó chưa phải là cái mục tiêu, mục đích, lý tưởng đến với đạo. Mà lý tưởng đến với đạo là chúng ta phải gọi là chuyển hóa cái tâm thức, loại trừ những ô uế trong cái tư tưởng đó, làm cho cái đời sống mỗi ngày mỗi thăng hoa, trí tuệ nó mỗi vươn lên cái tầm cao để được con người nó gọi là tự tại, thảnh thơi, giải thoát, giác ngộ. Đó là cái mục đích lý tưởng của đạo. Nhưng mà thật sự ra nói kiểu như vậy thì không ai chấp nhận được, không mấy người hiểu nổi. Vì vậy mà cứ phải đi vòng vòng nào là cúng dường, xây chùa, cúng dường tạc tượng, làm từ thiện để kiếm phước, in kinh ấn tông, tụng kinh lễ bái, cứ nhiêu đó. Bởi vì nói sâu xa hơn không có mấy người họ hiểu, cũng phải cảm thông, cũng biết nó như vậy. Cho nên vì vậy mà mấy thầy cũng phải gọi là vận dụng theo thời thế, gọi là phương tiện. Vậy đó là cái điều mà thật sự ra tôi tha thiết với các huynh đệ, mà những ai mà chấp nhận bằng lòng theo cái con đường mà của Phật dạy thì một cách cứu cánh, cũng như là theo cái duyên mà có cái duyên mà theo chúng tôi từ bấy lâu nay á, cái gì phải cố gắng nghe rồi tư duy quán chiếu, chứ thôi là cứ ù lì vậy. Tôi biết là nhiều người bỏ cuộc lắm rồi đó, thật sự tôi biết chứ không phải tôi không biết, có nghĩa là nghe không nổi, nhưng mà có nhiều người nghe nổi, cho nên họ rất là an lành, họ nói chuyện với tôi là họ cảm ơn tha thiết, họ mừng vô hạn. Còn thật sự ra thì 10 người đánh đổi chưa được 3 người như vậy đâu. Cho nên những vị nào mà nghe nổi là quý vị biết là cái quý vị cũng không phải là tự hào, chứ quý vị mừng rằng là quý vị cũng có căn lành chủng tử nhiều đời mới nghe nổi những cái tư tưởng này. Trời, các vị biết không, tôi cũng bị sóng dùa gió dập chứ. Nó nổi mà các cái trang YouTube mà đăng các cái bài giảng của tôi là các huynh đệ biết rồi, nó chửi ngày chửi đêm đó. Nó chửi mà có nhiều người chịu không nổi, vì nó chửi thì nghe và delete, nó bực mình, rồi kể cả rồi nó không có view like nhiều. Bởi vì nói thẳng vậy mấy người nghe nổi. Cho nên có người cũng phải đành bỏ cuộc, vì bỏ cuộc nó có lợi hơn à. Còn có chuyện mà giải thoát giác ngộ nó còn xa vời đó. Cứ thôi ráng tụng kinh ngàn thời hai thời, tối ôm vợ ngủ rồi đi moi móc báo chí mấy chuyện thị phi ra nói để cho nó có view có like, chứ đăng mấy bài giảng của tu chi, đăng là nó mấy người nghe đâu. Cho nên vậy mà nó cũng rắc rối để mà cái quá trình mà chuyển vận mới sẽ pháp. Thật sự mấy hôm nay tội nghiệp là Phật tử họ thân sơ sắc sở, bởi vì có nhiều vị họ coi cái trang cũ nó quen rồi, bây giờ buộc lòng phải bắt qua cái trang mới cả vấn đề, mà làm người ta lại ngỡ ngàng. Ta không biết là tại sao mà tự nhiên hai thầy trò có chuyện gì không mà tự nhiên lại đổi tên đổi tuổi thì kia nọ. Thật sự tôi giải thích riết tôi mệt quá, tôi nói thôi ai có duyên thì bắt gặp mà nghe. Thì qua cái trang Thích Thiện Tài Đạo Tràng Bát Nhã, hay là Pháp Phổ Thích Thiện Tài Bất Dị Pháp Sư, dù là mấy trang nó có thể đăng chậm, nhưng mà họ đăng có thứ lớp, có thứ tự à. Cho nên về mặt nào đó thì tôi không có cái tín đồ đông, nhưng mà về một mặt nào đó thì tôi dẫn dắt rất là nhiều những vị trí thức rồi nha, chứ không phải là vừa đâu. Vì vậy mà tôi không có bỏ cuộc. Dù hoàn cảnh thế nào cũng không bỏ cuộc, dù nghèo khổ đối rách cũng không bỏ cuộc, nhưng mà thật sự không có nghèo khổ mới đối rách. Hay cái chỗ là nói đúng với tinh thần Phật giáo rồi đó, Phật pháp chánh giáo rồi đó, không có ngày nào mà đối, không có ngày nào mà rách hết trơn. Có cái giàu có không có thôi. Giàu có như mấy thầy mà phương tiện thì không bằng, tại vì người ta phương tiện cho nên người ta tạo ra được nhiều cái gọi là lễ lọc. Còn mình thì không có phương tiện, cho nên tôi kỳ này đâu có làm lễ Phật đản, kỳ này hoàn toàn tôi không có làm lễ Phật đản. Không cần phải lo đủ thiếu, không cần phải mời mọc ai, cũng không cần phải đưa cái tượng sơ sinh lên mà lấy nước mà tắm mà gội gì, chứ không có. Bởi vì hiểu rồi thì gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cụ đàm nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tiết. Cho nên tấm Phật là tấm chính mình, tự tâm mình gội rửa quán chiếu phản hồi, cho nên là vô hạ đó là tôi bắt đầu là tôi quán chiếu phản hồi cái gì mình cảm thấy mình còn khiếm khuyết nhiều, thì bây giờ mình dần dần mình tập, mình trau dồi gọi là trưởng dưỡng thân tâm, tịnh tu tam vô lậu học. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ, là con đường tu chỉ dành cho những người có tâm thức tinh tế bén nhạy, nên Đức Phật đã nói là giáo lý của ta là giáo lý giác ngộ, hãy để cho người có trí đến để tự mình chứng nghiệm. Trên đạo Phật không có vũ khí ai hết. Ai mà gặp Phật tử mà dụ về chùa đi con, về chùa quy y đi là đó là đi sai cái đường hướng của đạo Phật. Đạo Phật có dụ cái trái chính nó tự rụng, cái duyên lành chủng tử ta có, ta tự động ta đầu quân ta xin ta quy y thuyết pháp thôi, chứ không có dụ. Đạo Phật không phải là đạo dụ, đạo Phật là đạo lý tưởng, đạo đạo đạo lý trí, đạo trí tuệ, chứ không phải là đạo dụ. Cho nên ta thường thường ta dùng cái danh từ đạo dụ nghe nó kỳ lắm à. Đạo Phật mình không có dụ ai. Ai mà có cái trí tự mình chứng nghiệm đến để tự chứng nghiệm, bởi vì giáo lý của ta là giáo lý giác ngộ chứ không phải thưa giáo lý để cúng bái lễ lại. Bởi vì cho nên là đúng, đạo hữu nói đúng, tôi không có tấm Phật cho nên đâu có ai tới đâu. Thật sự là tôi cái am cốc tôi không ai tới hết đó. Nói thiệt, hàng ngày có ông đạo hữu già già ra tới ngồi nói chuyện chơi vậy. Thật sự tu hành cho tôi vậy là coi như là thiếu phước á. Ta tu ta tiền hô hậu ủng, ta rần rần rần đi tới đâu, rần rần vỗ tay như hồi xưa mà ông cỡ như ông Võ Hoàng Yên đi tới đâu là ta đón từ phi trường. Thầy Pháp Hòa đi tới đâu ta đón từ phi trường, ta vỗ tay, ta bóp bóp bóp, ta đưa qua, ta cúng, ta dâng, ta đặt, ta đeo đeo đầy cổ, đeo khum xuống vậy nè. Trời ơi, khum đầu cho người ta, ta thọt lên, ta đeo qua dài rồi ôm bóp bóp bóp. Phật tử đứng nó đó đón rần rần rộ rộ, vỗ tay hoan nghênh. Tôi không có tín đồ, không có mong nào hết trơn, thiếu phước. Cho nên tôi kiểu hiện tại là tu mà để mạt, mà tu vậy ai ham tu. Tôi kiểu hiện tại là tu để mạt à. Nên tu theo kiểu tôi là tu để mạt. Người ta tu sao mà chùa nó mỗi ngày nó rực rỡ, nó nguy nga, tín đồ chú nguyện rồi rải rồi phúng phúng phúng phúng phúng phúng phúng rồi rồi tắm rồi rồi coi như là xối tùm lum tá lả rồi xối rồi rồi ôi sao mệt quá. Thật sự hôm nay tôi rất là khỏe. Nói kiểu tôi thì người ta không ưa, bởi tôi nói cái thằng cà chớn, thằng thằng tu hành mạt riệp, tu hành mạt riệp, tu tới mức độ mà không có tượng Phật sơ sanh. Tôi nói thật các vị, không lẽ là tôi có được cái tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Hồi đó tôi đi qua Tát Sát rồi các bà đó người Tàu, bà thấy tôi vô cái chỗ mua tượng xem, mà thật sự tôi mua nhang, nhang mà nhang để cho đỡ khói, rồi bà thấy rồi dòm dòm rờ mấy tượng, rồi bà năn nỉ tôi, bà cúng. Rồi tôi nói hồi lúc đó tôi đang làm cái am, tôi đang mua cái am sửa sang, thành ra tôi nhận. Chứ đúng là các vị thấy sau lưng tôi tủ tôi đầy tượng chút chút chút chút, mà tượng nào không tượng tính thờ được rồi, nhưng mà thấy thôi có tượng vàng vàng và tôi thích cái hình tượng Đức Phật mà huấn y choàng y vậy đó, thôi sẵn mà này bác cúng muốn tượng mấy trăm bạc đó đến về đó. Chứ lúc đó là tôi tính thờ cái đồng hồ đó. Bởi vì Phật là ai? Phật là vũ trụ, là đối với không gian, đối với thời gian cộng lại gọi là pháp pháp giới hay là pháp tánh. À, cho nên ông Phật là luôn luôn tồn tại hiện hữu với không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà không gian và thời gian cộng lại thành con số 7. Bởi vì không gian là nó có 4, thời gian có 3, nhưng mà 4 với 3 là tự mình chia chẻ để cộng lại thành số 7. Cho nên vậy Đức Phật đản sanh là đi 7 bước trên hoa sen. Vậy đó, chứ chứ cái người ta hiểu là con Phật thiệt à, con ông Thái tử thiệt, vừa vừa xé nách hoàng hậu chui ra cái đi 7 bước trên hoa sen à, kiểu vậy đó. Vậy cho nhiều thầy cũng đi tuyên truyền vậy đó. Bởi vì tuyên truyền vậy cho nên nó mới có tiền. Chứ còn tiên tiền kiểu của tôi về là nó chửi thêm, nó chửi rồi nó chửi ngày chửi đêm. Nó chửi riết mà đạo hữu thiền không chịu không nổi mà phải phải phải không dám đăng đăng video bài giảng của tôi nữa đó, bởi vì đăng quá lợi, nó chửi nhiều hơn có tiền. Cho nên tôi nói các huynh đệ thiệt lòng, nói chân thành chứ không có móc méo gì hết trơn đó. Cho nên trên con đường tu mà ta cứ mãi tiến đạo bằng bình, cái con đường gọi là bình thiền hoặc bình diện bình thường, như cúng bái lễ lại, làm lành lánh dữ, giảng dạy đạo lý, làm từ thiện bố thí cúng dường á, thì thật sự ra thì nó dễ lắm, nhưng mà nó chưa có sâu. Đi vào chiều sâu là hướng nội, là loại trừ được cái ô uế của tâm, chuyển hóa nhận thức sai lầm của ta, làm cho đời sống ta ngày một thăng hoa, vận dụng trí tuệ, chứ không có con đường nào khác hơn. Bữa nay thì mình nói thêm về cái ngoài cái bốn duyên mà cái kỳ trước tôi vẫn giải thích rồi, bây giờ nó còn có sáu cái nhân nữa, mới gọi là nhân duyên á. Tôi nói các điểm. Câu hồi đó các thầy dạy sao tôi học vậy, học thì nội điển nhiều, cho nên tôi bữa nay không có ngoại điển kiểu như là thầy Nhật Từ hay là mấy ông thầy mà tiến sĩ, cho nên mấy thầy tiến sĩ cỡ thầy Nhật Từ đó coi như là học giỏi quá, đủ trình độ, cho nên cỡ nào cũng lèo cũng lái, lật như lật bánh tráng được hết. Tôi không có lật được. Tôi nghĩ sao nói vậy người ơi, tôi có lật bên đây, tôi có lật bên kia, tôi có lật bên nọ, tôi có sàn tới, tôi có sàn luôn, tôi không có kiểu mà cái gì hết đó. Nói là nói ngay vậy. Tôi biết mà, tôi nói hài tên ra người nào là người đó ghét tôi nữa, nhưng mà tôi không có sợ. Tại vì ta là tiến sĩ mà. Ta là tiến sĩ cho nên ta lật hay lắm. Ta trở như trở bánh phồng vậy đó. Đủ thứ, bởi vì ta đã cho là tiến sĩ học ở Buddhist gì ở Ấn Độ về mà, tiến sĩ ở Đài Loan về mà, thành ra ở Đài Loan ở Ấn Độ học Buddhist nó quen rồi, cho nên ta bú gì không được. Còn tôi thì tôi thuộc loại là nhà quê dốt nát, nghĩ sao nói vậy người ơi. Cho nên là tôi học hồi xưa là có bốn duyên và sáu nhân, cho nên gọi là mười thứ, gọi là nhân duyên. Thì bây giờ bữa nay tôi nói sáu nhân. Sáu nhân thứ nhất là năng tác nhân. Năng tác nhân là cái năng lực phát sinh tự hữu của hạt mầm. Ví như cái hạt mầm của cây thông chưa sinh ra thì nó rất là tự nhiên. Và hạt mầm của con người có khuynh hướng đi tìm cái kết hợp với một người để sự sống được kế thừa. Cái nhân chính bên trong là hạt mầm thúc đẩy, gọi là năng tác nhân. Năng tác nhân là động lực tự hữu trong cái hạt mầm, và năng tác nhân không bị tính chất ngăn trở làm chướng ngại. Cái thứ hai là câu hữu nhân. Câu hữu nhân ngăn trở nhau làm thành vạn hữu, gọi là câu hữu nhân. Ví dụ như cái hành tinh này tự hữu của nó sinh ra mặt đất, và không gian mênh mông này cũng có sức mạnh tự hữu là phản không, nên không chướng ngại cho bất cứ sinh vật nào có mặt. Thế nên cái nhân này còn có một cái tên là cộng sinh nhân, mà những nhân cùng sinh trong một lần. Ví dụ tự hữu của nó, cho nên như vậy mà ta thường ta nói của nó tự hữu, của nó sanh ra nó, tự hữu của cái vũ trụ này nó sanh ra cái hành tinh này, cái quả địa cầu này. Mà cái quả địa cầu này thì trên cái quả địa cầu là nó có mặt đất, rồi trên cái mặt đất đó thì nó có cái không gian, cho nên nó không gian, cho nên cái cây á nó phát sinh từ ra mặt đất nó đâm lên không gian này mà nó không làm cái gì chướng ngại nó. Thế còn nếu mà không gian mà nó dày đặc như mặt đất thì hai cái nó chập nhau, làm sao cây cối xanh trồi nảy lọc được, làm sao con người thở được. Cho nên tự hữu của nó như vậy, hỏi ai tạo ra nó, không ai nói ai tạo được hết trơn. Nhân như vậy, duyên vậy, quả vậy, báo vậy, nó như vậy, là nó như vậy. Không có ai mà tạo được hết. Đạo Phật là nhân duyên, cho nên gọi là câu hữu nhân. Nó như vậy là nó như vậy, gọi là cộng sinh nhân, câu nhân còn gọi là cộng, chứ câu câu hữu là cộng sinh. Cái thứ ba là đồng loại nhân. Đồng loại nhân là cái nhân cùng có một chủng loại. Ví dụ như tâm thức của ta có ba loại là hạt giống lành, hạt giống dữ và hạt giống gọi là trung tính, thiện ác và vô ký đó. Tâm thức ta nó có ba loại đó: lành, dữ và vô ký. Ba loại giống này tương ưng với cái duyên nào hợp với bên ngoài để phát sinh thì gọi là đồng loại nhân. Thí dụ cái tâm thức mình, con người mình nó có ba cái thứ đó. Nhưng mà nếu như con người mà ta nói ở ngoài đời ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ống thì dài, quá mù quá mưa, có công mài sắc, có ngày lên kim. Tôi nhớ hồi tôi đi học cái bài đó. Con người mình nó có đủ ba đức tánh: thiện, ác và vô ký. Hãy con người mình mà cái tâm thiện nhiều hơn thì mình gần với người thiện đó, thì mình thấy mình an lành, mình thích thú hơn. Còn tâm mình ác nhiều hơn thì mình gần với người thiện mình khó chịu lắm. Gần mà nghe người ta nói đạo lý là mình không ưa, mình nghe nó nhức đầu lắm. Còn mình gần những người nào mà ăn nói mà đá cá lăn dưa, đầu trộm đưa cướp, ăn nói chuyện mà không ra gì, ăn nói chuyện mà chửi cha mắng mẹ, ăn nói chuyện mà coi người như rơm rác là mình khoái lắm. Thành ra cái thời đại ngày nay, cái thời đại mà nó như vậy, cho nên con người mà cái tâm ác nó nhiều hơn cái tâm thiện. Cho nên vậy mà cái chuyện gì mà nó ác hay chuyện gì mà nó hấp dẫn là nó tới ào ào, kể cả luật sư có nghe, kể cả nghệ sĩ có nghe, kể cả bác sĩ có nghe, kể cả quan chức có nghe, mà nó thấy cái ác là nó thích hợp hơn. Cho nên nó tới để nó quay hình, quay ảnh, nó làm YouTube, nó viết bài báo, rồi coi như là ngày nay nó vậy mà. Cái xã hội ngày nay chó lên làm người mà. Còn nó không có phân biệt là cái đó là đúng hay sai, không cần. Mà cái gì nó ào ào, mà nó thấy ai mà nói, nó rốn rãng, nói ngang tàn, nói dũng mãnh, nói coi như là không sợ trời, không sợ đất, rồi nó nhào vô, nó binh dịch. Sao ngày nay nó như vậy? Để rồi từ từ nó mới hủy diệt cái đạo đức con người một cách, rồi cuối cùng để rồi cuối cùng con người tự giết con người, rồi cuối cùng nó lặp lại đời lại mà thôi. Mà cái này không phải bây giờ mới có, mà cái xã hội nó từ xưa, trong khi đó cái nước Việt Nam ta, dân tộc Việt Nam ta, nó cũng từ xưa, nó cũng bao nhiêu lần như vậy rồi. Bao nhiêu lần cái ác nó lớn cái thiện, bởi vì người ta, con người khi tới cái giờ phút mà con người nó thích cái ác nhiều hơn cái thiện, nó bảo vệ cho cái ác, có nghĩa là nó sắp thay đổi một cái thời cuộc nào đó. Mà nếu như một bất cứ nhà cầm quyền thời đại nào mà nếu không vội vàng để mà bổ túc quy định, quy tắc, pháp luật thì coi như là tự xóa cái thời đại đó. Thời đại đó nó từ thời Đinh Lê, Lý Trần Lê cho tới cái thời gọi là quân chủ chuyên chế, quân chủ lập hiến, cho tới thời quân chủ tư bản, rồi tư bản chủ nghĩa, rồi xã hội chủ nghĩa, là coi như nó đã có rồi, chứ không phải bây giờ tôi mới nói. Là tại vì con người nó chỉ nghĩ cái lợi thôi. Nghĩ cái lợi cho nên nó bất chấp cái nào lẽ phải. Hạ cái nào mà đông là nó theo, nó dồn dập, nó đẩy cho cái xã hội đương đại, cái thiện nó phải tiêu ma hoại diệt. Mà nếu như cái người nào mà dám đứng ra mà nói là người đó phải chết, ví dụ như ngày 5 tháng 5 có Phúc Nguyên đó, rõ ràng vậy thôi. Cũng như dân tộc Việt Nam mình nó bao nhiêu đời cũng bị tự mà chết. Ví dụ như thời của các vị vua, nó như là cụ Phan Thanh Giản, cụ Lê Văn Duyệt, cụ Nguyễn Quỳnh Đức, các vị đó thì tự động rồi coi như nó thay đổi vậy thôi. Rồi cho tới thời của trước năm 75 tự động một các vị vì danh tiết mà tuẫn tiết mà thôi. đó, cho nên đó thành ra thời đại ngày nay á, là cái thời đại mà không có nói luật sư là anh hiểu biết đâu, có nhiều khi luật sư mà nó còn ngu hơn người thường nữa, bởi vì nó cái lợi mà nó đâu có biết, nó không có, nó bất chấp nhân quả. Có nhiều thằng luật sư coi như là nhân quả, tới nơi cha mẹ thì bệnh bệnh coi như là kẻ trai đáy dầm, vợ con thì ung thư sắp chết, nhưng mà nó không có sợ nhân quả, nó cứ nó bảo vệ cái ác, bởi vì nó nói rủi có chết thì nó có vợ khác. Thế nên cuộc đời này tôi nói các vị là nó con người nó ác tới tận cùng ác rồi. Nhưng mà nếu như mà một quốc gia nào, một nhà cầm quyền nào hay là không có các đạo giáo ra đời thì coi như tiêu. Nhưng mà tôi hy vọng rằng dân tộc Việt Nam ta, đất nước Việt Nam ta nó còn nhiều cái thể chế, nhiều cái vị sáng suốt để lãnh đạo, cũng như là nhiều cái đạo giáo. Hy vọng rằng nó, họ chưa đến ngày đó. Nếu như kịp thời ngăn chặn, nó cho nên gọi là đồng lỗi nhân. Cho nên là ba hạt loại giống này tương ưng với những duyên nào hợp với bên ngoài để phát sinh thì gọi là đồng lỗi nhân. Cái nhân thứ mấy à? 1, 2, 3. Cái nhân thứ tư là tương ưng nhân. Tương ưng nhân là ta có chữ đồng loại là cùng một thể loại, nhưng mà tương ưng nhân là khác thể loại mà lại yểm trợ nhau sinh khởi. Do năng lực của hạt mầm này rất mạnh lôi kéo kẻ khác giống cùng sinh khởi. Hay nói cách khác là những cái nhân nào tuy khác với nó nhưng mà sức mạnh yếu hơn thì nó có thể khuyến dụ làm bạn bè trôi theo hướng với nó để tương ưng cùng nó, gọi là tương ưng nhân. Tương ưng nhân là ví dụ như bây giờ cái người có cái người mà nói rỗn rãng, nói trên trời dưới đất, nói coi như mà nói mà không kéo da non, thì nó gặp những cái thằng mà gọi là nó ham cái lợi rồi nó cứ nó bên dòng nó không đồng lý tưởng, đồng đạo không đồng, nhưng mà nó cứ nó nâng lên cho nên nó nâng qua, nó nâng lại, nó nâng tới, nó nâng lui, để cái con kia thì nói không kéo da non, thằng này thì được con kia nó nâng lên, hai bên thì chứ thật sự ra nếu một ngày nào đó mà nó mất cái lại nó vẫn quýnh nhau, nhưng mà hiện tại nó nâng nhau, nó không có, nó bất chấp nhân quả mà đó, cho nên gọi là tương ưng nhau. Do cái năng lực của hạt mầm này rất mạnh lôi kéo kẻ khác giống cùng sinh khởi. Nó như tôi trồng ta nói bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống như chung một vàng, nhưng mà bây giờ tôi trồng bầu với mướp. Tôi trồng bầu với mướp. Chứ còn bầu với bí là nó coi vậy chứ nó không nâng nhau được. Mà bầu với mướp mới nâng nhau. Tại vì cái dây bầu á, nó thường là nó bự hơn cái dây mướp. Mà cái dây bầu á nó rỗng, còn cái dây mướp nó đặc mà nó nhỏ, cho nên cái dây mướp nó chịu nhỏ, nó chịu lép hơn cái dây bầu. Cho nên vì vậy mà mướp với bầu nó kéo nhau nó mới ra trái tốt. Còn nó bầu ơ thương lấy bí cùng, chứ thật sự bầu với bí nó dây nó giống nhau, nó không có ra giống tốt đâu nghe. Bởi vì tại sao tôi mới suy nghĩ, tại sao ông bà nó có bầu ơ thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một gia. Cho nên tôi rút kinh nghiệm tôi biết vậy, vì hồi xưa nó không có thương lấy bí cùng, bầu nó không thương lấy bí cùng, cho nên ông bà mới có cái ý đặt đó. Cho nên bây giờ tôi không có trồng bầu với bí, là không có trồng chung, mà bầu với mướp, bầu ơi thương lấy mướp cùng. Bởi vì cái dây mướp á nó chắc hơn cái dây bầu, nhưng mà nó chơi nó là bộ nó chịu lép, cho nên cái cọng dây nó nhỏ hơn. Nhưng mà thật sự ra cái dây bầu không có cột khí khô gì được, mà cái dây mướp á, mướp chắc lắm mà nghe. Tôi nói là các chị trồng vườn, là các chị đủ kinh nghiệm. Ở đây là những cái bài học xưa, gọi là kinh nghiệm của người làm vườn. Bầu với mướp trồng là nó tốt dữ lắm. Mà bầu với bí là nó hở, nó chịu không nổi, nó siết nhau, nó chết dây. Giống như rắn với lươn. Bởi vì người ta thường thường nói là lươn ngắn thì chơi lịch dài. Thần bơn méo miệng thì chơi trai lệch mộm. Hai con nào cũng méo miệng hết trơn á. Thằng lé nó chơi thằng lùn. Thằng lùn thì nó chơi thằng lé. Thật sự thằng nào nó cũng muốn cao hết trơn á. Thằng lé thì nó lá xẹ vậy nè. Mà nó muốn phải ngẩng cao đầu hơn người ta. Nhưng mà nó ngặt ngỏ, nó lá xẹ vậy nè. Còn thằng lùn thì nó ngứa đầu, nó muốn là đi cao hơn người ta. Nhưng mà trời đất không có cho phép. Nghiệp báo nó không có cho phép. Cho nên thằng lé, thằng lùng, thằng nào, thằng thì nghiến miệng, còn thằng thì ngóc đầu, nhưng mà không nào ngóc được hết. Cho nên lương ngắn thì chê lịch dài, mà thần bơn méo miệng thì chê trai lệch mồm. Trời ơi, đó là bài học kinh nghiệm. Học kinh nghiệm là tương ưng nhân. Cái nhân thứ năm là biến hành nhân. Biến hành nhân là khác với đồng lộ nhân, khác với tương ưng nhân, là nó đi cùng khắp nhưng chỉ trong cái lĩnh vực phiền não, nhiễm ô, nghi ngờ, sầu khổ, giận hờn, bạo động để liên kết nhau thì gọi là biến hành nhân. Khác với đồng loại, nó không giống nhưng mà nó tương ưng, nó đi cùng khắp nhưng mà chỉ trong cái lĩnh vực phiền não. Giống như nói ra biến hành nhân, ví dụ như tôi nói các vị như là cái cỏ gai, cái gọi là rễ tranh với cái cỏ chỉ, hai thứ rễ tranh với cỏ chỉ, các vị coi coi nó có nó đi cùng khắp để chứ, nó gọi là biến hành nhân. Bởi vì nó chằng chịt, nó bực mình nhau lắm, nó luôn trong cái lĩnh vực phiền não, nhiễm ô, nghi ngờ, sầu khổ, giận hờn, bạo động, nhưng mà nó liên kết nhau, nó chằng chịt với nhau vậy, chứ còn nó xích nhau. Nhân cuối cùng là dị thục nhân. Mà hạt nhân này có khả năng duy trì làm cho những hạt mầm tiêu cực từ đời này truyền qua đời, nhiều đời trở thành sầu khổ trong tương lai. Có những hạt nhân phát triển hiện tại cho ta cái quả hiện tại, nhưng có những hạt nhân gieo từ bây giờ phải trải dài qua kiếp, qua nhiều kiếp ta mới gặt quả. Dị thục nhân là trải qua khác thời, khác xứ mà thành thục và kết quả, gọi là dị thục nhân. Đó, thì bây giờ mình nói nhân duyên là mình phải biết 10 thứ vậy đó. Hả? Nói duyên á thì nó có 4 duyên. 4 duyên gồm có nhân duyên hả? Rồi gì nữa quên rồi. 4 duyên thì gồm có nhân duyên, rồi đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Còn 6 nhân thì gồm có năng tác nhân, câu hữu nhân, đồng lộ nhân, tương ưng nhân, biến hành nhân và di thục nhân. Mấy cái này thì học hơi nó khô khan, nhưng mà phải học, bởi vì mình thường thường hỏi gì cái nhân duyên mà mình không học thì sao biết. Cái gì gọi là nhân, cái gì gọi là duyên. Tuy rằng nó nghe nó khô khan nhưng mà phải học. Cho nên chúng ta hãy nhận diện đối tượng chính của nhân duyên như vậy đó, của 6 căn và 6 trần. Có một ông thiền sinh hỏi thầy, thưa thầy làm sao mà có thể giải thoát để không vướng mắc, không sầu khổ, không bi lụy, không lo toan. Mà vị thầy đó mới bảo là tâm không dính với cảnh thì giải thoát. Tâm mà không dính với cảnh là giải thoát. Cho nên thưa quý vị là nếu như mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với các đối tượng sắc thân nương vị xuất pháp, nếu mà nó tiếp xúc vậy thì gọi là lục nhập. Mà năm căn đầu khi tiếp xúc với năm cái đầu trần á, năm cái cảnh á là sắc thân nương vị xuất á, thì chúng ta rất dễ nhận diện. Nhưng mà cái thằng ý đó, nó nằm bên trong, nó làm chủ phần lục nhập mày nè. Cho nên vì vậy mà thằng ý nó có cái trách nhiệm, nó là tổng hợp của phần tiếp xúc của năm căn trần. Cho nên lục nhập qua xúc qua thọ, đó chỉ là tiếp xúc của năm tầng cạn, đưa ra sự định danh thôi, phân loại và phát sinh cảm thọ. Còn khi mà quán chiếu vào bình diện sâu hơn, ta sẽ thấy rằng sự có mặt của xúc và thọ là do ý thức chen vào làm sinh khởi và dẫn dắt. Ví dụ như mắt khi chạm với sắc màu thì mới chỉ tiếp xúc đơn thuần là bình diện nhận biết, chưa phát sinh ra ái nhiễm gì. Nhưng mà từ lục nhập đến xúc này chỉ là một sát na rất ngắn, mà nó không đủ phát sinh điều gì để cho chúng ta ngăn chặn và loại trừ đâu. Nhưng mà khi thần ý đi vào và vận động thì chỉ tức tắc cái là tâm thức ta bắt đầu hoạt động mạnh mẽ và phát sinh một tràng dài, nào là lấy là bỏ, là được là mất, là vui là buồn, là vinh là nhục, là phải là quấy, là thân là sơ, là thiện là ác, là tốt là xấu, để rồi bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý, hay là sầu não, hay là mong muốn, vân vân. Tất nhiên cái cảm thọ sinh ra, sinh khởi ra đó, những gì mà vui hạnh phúc thì chúng ta muốn giữ lại, những gì mà khó chịu là ta muốn loại trừ. Thế là từ cảm thọ đi đến ái, thủ và hữu, rồi chìm đắm sâu vào sầu bi khổ u não, chỉ một bước rất ngắn mà thôi. Vì vậy mà các huynh đệ biết khẳng định rằng giải thoát không tìm đâu ra, không phải tìm ở phương trời, không có bóng người, không có sắc màu, không có âm thanh. Giải thoát hay không vướng mắc là ngay nơi chúng ta nhận diện tất cả sắc màu trước mắt chúng ta, mà chúng ta có cái chánh niệm nhận biết rõ ràng. Sâu xa hơn nữa là chúng ta dừng ngay lại cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền vô ngôn bất động, mà đừng để cho tâm thức chúng ta chạy vào chạy ra lục lọi khai báo, chạy về quá khứ hướng đến tương lai, thì đó là cách mà cắt đứt được dòng chảy nhân duyên. Và chính con đường tu chỉ có một điều duy nhất rất nhỏ, là chúng ta thực tập làm thế nào để mời gọi năng lượng nhận biết tỉnh sáng, và đừng có những cái buồn lo suy nghĩ trong trí não của chúng ta, đừng có độc thoại, đừng có đối thoại bên trong tư tưởng của chúng ta, mà chúng ta an trụ ngay nơi cái tâm hiện tiền. Đây là phương pháp mà loại trừ tất cả những vướng mắc, những đắm chìm vào các đối tượng tiếp xúc. Khi làm được điều này, tức khắc ta đoạn được nhân duyên sanh khởi ái dục, cũng có nghĩa là đoạn được con đường dẫn ta đi vào ba cõi sáu đường, mà chúng ta dừng lại ngay trong cái hiện tại. Nói thì cái bài học đơn giản như vậy mà nói như vậy mà không biết rồi có đủ cái ý không? Thì tôi xin phép kết thúc cái bài học đầu tiên á, cái bài 30 á, là gọi là người tu hành như người mang cỏ khô, lửa đến phải tránh, người tu chúng ta thấy đối tượng ái dục phải tránh xa. Rồi qua tới bài 31 thì bây giờ chúng tôi chỉ giới thiệu sơ thôi, rồi chương 31 thì mình chắc mình phải học thứ năm mà. Là Phật ngôn hữu nhân quảng dâm bất chỉ, dục tự trừ âm. Là Phật dạy là có người mà lo lòng dục không dứt, cho nên muốn kéo nó ra cắt đứt, gọi là muốn tự đoạn âm. Nhưng mà Phật vị chi viết, Phật mới bảo người ấy rằng, nhược đoạn trì âm bất như đoạn tâm. Đoạn âm không bằng đoạn tâm đâu, nếu như mà đoạn âm mà không đoạn tâm thì cũng vô ích. Nói tới đây thì tôi nhớ hồi xưa thầy Hòa Thượng Thiện Huệ ở Chợ Lách Bến Tre đó, Hòa Thượng có kể mà không biết những ai ở Vĩnh Long á. Ở hồi xưa Chợ Lách đó thuộc Vĩnh Long, rồi từ cái Vĩnh Long mà đi qua Phà Đình Khao, lên cái Bình Khánh gì đó, Bình Khánh Đông gì đó, rồi đi qua cái Phà Đình Khao. Hồi xưa là Cổ Chiên, rồi bây giờ gọi là Đình Khao. Hồi xưa Hòa Thượng Thiện Huệ nhớ kể tôi nghe rõ lắm, mà bây giờ tôi không nhớ vị sư đó tên gì. Tại tôi không nghĩ rằng là tôi đi qua Mỹ Hòa Thượng ở nhà Hòa Thượng Bắc. Mà hồi xưa thì mình không có nghĩ rằng những lời nói nó có giá trị đó. Bây giờ thường thường ta nói sống chung nhau thì những lời nói đó thành ra không có giá trị. Hồi đó nghe Hòa Thượng kể riết là nó nhàm lỗ tai, nhưng mà không thấy có giá trị. Nhưng mà bây giờ muốn nhớ lại thì nó muộn màng. Hồi xưa Hòa Thượng có kể là có ông sư đó, ông tu dữ lắm à. Ông sư này là ông theo khắc sĩ, tại vì thời Vĩnh Long, Cần Thơ là cái nơi của tổ sư Minh Đăng Quang. Ông tu khắc sĩ, cho nên ông tu khắc sĩ mà ông gần gũi Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, rồi nó gần như nó lai lai Phật giáo Nam Truyền đó, thành ra kỹ lắm à. Phụ nữ mà gặp sư mà gặp trà sư cái vuốt vậy là về là ông lấy nước rửa đó, Và Thượng kể rất rõ ràng là ông sư lấy nước ông rửa phụ nữ mà rờ tới ông là ông lấy nước ông rửa đó. Cho tới mức độ mà cái thời đó tín nữ đông quá mà ông sư ông có cái tướng cho nên ai cũng sợ ông tu không được. Vì vậy mà ông cứ nghe người ta nói là sư đẹp trai quá, sư sợ sư khó tu, sợ bị Mai Đăng già nó bắt cho nên ông quyết định ông tu mà ông đi vô trong nhà tắm á. Ông mài con dao mà hồi xưa các vị biết con dao mà ngày xưa mà để cạo đầu mà con dao gọi là mài bằng miếng da trâu á, bằng miếng da trâu chứ không phải mà dao bén như bây giờ là Thái Lan đâu nha. Dao mà mỗi lần cạo tóc còn phải mài vô cái miếng da trâu cho nó bén để mà mới cạo tóc. Ông mài cái miếng da trâu, ông mài ông vô, ông kéo nhỏ ra ông chặt, nhưng mà chặt không đứt hết, chặt nó đứt khúc à. Thì còn khúc thôi thì ông nghĩ là thôi vậy cũng được đi, bị đau quá mà trời ơi, đau quá mà sao chặt sao nó còn khúc. Cho nên ví dụ như kéo nhỏ ra mà kéo ra cái chặt cái rụt cái nó còn khúc đi. Đó. Thì vậy ông nghĩ tu được à, hay là ngon à, chắc chắn à. Vậy đó mà còn khúc vậy đó mà nó hoành hành. Khi nó lành lặn 10 năm sau, 7, 8, 10 năm sau rồi, có khúc đó mà nó hoành hành. Cho nên cuối cùng nó hoành hành, là tôi nói các vị tự nghĩ. Để tôi nói ra quá cái đó, thầy chùa tối ngày nói tục tội nghiệp tôi. Nếu ai mà ở Cái Mơn, ở Chợ Lách, ở Đình Khao, ở Vĩnh Long, ở Vĩnh Long mà từ Đình Khao đi qua cho tới Cần Thơ hỏi ông sư đó coi, những vị hồi xưa ta biết ông sư đó còn khúc à. Vậy đó mà tới chừng mà ông lành lặn rồi cái được Phật tử nó nâng niu, nó nựng niệu, nó thấy ông sư này chặt được đoạn vậy là ông tư liền ngon lắm, cho nên nó cho ăn ngon, nó cho mặt đẹp, nó lo đủ thứ xâm nhung yến bổ hết, cho nên khi còn khúc nó bổ quá thì cho nên nó bộc phát. Phải, cho nên cuối cùng ông đó thương một cô gái đó, mà thương hết sức thương, thương vô cùng tận thương, và cô gái đó cuối cùng phải gia đình ông sư đó phải năn nỉ cô gái đó cưới ông làm vợ cho ông sư đó, cưới về hai vợ chồng đi bán cá. Rồi bán cá rồi sau đó mà nó lấy cái rổ cá nó úp bên đầu rồi ông sư sao dài dài lắm. Nếu ai mà ở đó biết nói lại, tôi chỉ nhớ mẹ mãi, mà nhớ mẹ mãi là sư Hòa Thượng Thiện Huệ cũng kể rõ ràng. Vì vậy mà cái chỗ này để chứng minh cái câu là đoạn âm không bằng đoạn tâm. Cho nên nó Phật nói rằng nhược đoạn kỳ âm bất như đoạn tâm, và đoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm như công tàu nhược chỉ tùng giả đô tức. Tâm như vị công tàu, mà vị công tàu mà nếu nghĩ thì kẻ tùng sự điều ngừng. Tà tâm bất chỉ đoạn âm hà ích. Cái tâm tà mà không dứt, bất chỉ là không dừng. Tà tâm bất chỉ là tâm tà không dừng thì đoạn âm hà ích. Đoạn âm có ích gì? Cho nên Phật thuyết, Phật vị thiết kệ, vì vậy mà Phật mới thiết một bài kệ rằng dục sanh ư như ý, dục sanh từ cái nơi ý, mà ý dĩ tư tưởng sanh, ý do cái tư tưởng mà sanh, nghĩ tâm các tịch tỉnh, nghĩ tâm là hai tâm, điều lặng lẽ là ý và tư tưởng á. Thật sự nó cũng là tâm thôi. Ý cũng là tâm, mà lòng cũng là tâm, mà tim cũng là tâm, mà tư tưởng cũng là tâm, thức cũng tâm vậy thôi. Cho nên nhị tâm đều lặng lẽ là ý và tư tưởng mà lặng lẽ đó, còn là tịch tỉnh rồi đó. Thì phi sắc diệt quy hành, không sắc cũng không hành. Phật ngôn thiết thị, thiết kệ thị ca diếp Phật thiết. Phật mới nói rằng đây là cái bài kệ do Đức Phật Ca Diếp nói. Phật Ca Diếp là vị Phật trước Phật Thích Ca. Sau vị Phật quá khứ mà Phật Thích Ca giới thiệu đã qua đó là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Si Khí, Phật Tỳ Sa Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, rồi nó tới Phật Thích Ca. Thôi tới đây nghĩ, câu vậy chứ nó cũng còn hàng tiếng à. Nói một hồi cái đàm nó kéo lên. Chắc kiếp trước móc họng người ta nhiều quá không? kiếp này cũng còn móc hỏng, cho nên tàu nó hay kéo lên. Họ nghĩ các vị là rồi rồi, kỳ tới chúng ta tiếp tục ha. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.